Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596. Người suy nghĩ, đổi qua góc đường, Tần Nhiên liền thấy một đội binh lính, không giống với thành vệ binh. Những binh lính này lộ ra muốn tinh nhuệ nhiều, không đơn thuần là vũ khí trang bị bên trên, còn có trên tinh thần. Cái kia chủng nhìn thấy hắn về sau, tuy nhiên hoảng sợ, khẩn trương, nhưng không có quên mất chức trách, Lôi Đình Yếu Tắc tàn binh cùng vương cung cấm vệ quân sao. Tần Nhiên suy đoán, Lôi Đình Yếu Tắc có 3.000 thường trú chức nghiệp quân nhân. Hắn của ban đầu là sông quan, cũng không hề hoàn toàn giết chóc 3.000, mà cấm vệ quân thì rõ ràng là chung với Dêm tám thế người. Cứ việc vị kia Jenny, Dêm lúc trước cơ hồ tại Liridelli đạt đến một tay che trời cấp độ, nhưng là vẫn như cũ có một phần rất nhỏ hiệu chung lấy chân chính quốc vương. Dù là, thật vô cùng ít, nhưng đối Tần Nhiên tới nói, lại là khó được tin tức tốt, nếu quả như thật dựa vào những cái kia thành vệ binh. Tần Nhiên hoàn toàn nghĩ không ra hắn ngoại trừ chấp hành trảm kế hoạch bên ngoài, còn có cái gì là có thể sử dụng. Cuối cùng là có một tin tức tốt, Tần Nhiên đi lại dễ dàng một số. Tuy nhiên những binh lính này tại tràn ngập hoảng sợ, khẩn trương hai mắt nhìn soi mói. Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được những binh lính này cũng bất hiếu thiện. Nhưng Tần Nhiên lại là thản nhiên tự nhiên, mà khi nhìn đến đội ngũ cuối Mary lúc, Tần Nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, mười phần khó được lộ ra một cái nụ cười. Mary một thân kỵ sĩ phục, kim sắc đầu y nguyên như là Tần Nhiên trong trí nhớ như thế. Tụ lại cùng một chỗ, đâm vào sau đầu, hẹp dài hai con ngươi biểu hiện ra xa người đồng lứa thành thục. Mà đoàn kiếm bên hông, thì để phần này thành thục trở nên tư thế oai hùng đột nhiên. Một cô gái rất khó có được khí chất như vậy, bởi vậy, dù cho không phải một cái xinh đẹp nữ hài, cũng sẽ trở nên sặc sỡ lóa mắt. Ngày an, Mary, Tần Nhiên chào hỏi. Mary điểm một cái đầu, thành thục khí chất chung mang theo rụt rè, nhưng nhìn về phía Tần Nhiên hai con ngươi lại là như hỏa diễm một loại hừng hực. Đi theo ta, cố nén đáy lòng xúc động, Mary nói như vậy lấy. Sau đó, liền đi hướng về phía sau lưng phòng ốc. Đây là một gian thập tự nhai miệng phòng ốc, cửa sổ trải qua gia cố, lâm thời sở chỉ huy. Tần Nhiên quét mắt một chút về sau, đáy lòng tràn đầy kinh ngạc, dựa theo hắn tận mắt nhìn thấy, cho dù là lựa chọn lâm thời sở chỉ huy, Liridelli vương cung muốn so nơi này tốt hơn nhiều, nơi đó trừ bỏ tráng lệ bên ngoài, tại chiến tranh thời điểm, hoàn toàn có thể xung làm pháo đài, có thể thấy được Mary tổ tiên tại kiến tạo vương cung thời điểm, liền nghĩ đến xấu nhất tình huống. Bất quá, liên tưởng đến Mary thân thế, Tần Nhiên không có hỏi nhiều, chỉ là theo chân Mary đi vào phòng ốc, kẹt kẹt, cửa phòng đóng lại, mà liền tại cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, đi ở phía trước Mary đột nhiên quay người, thẳng tắp xông vào Tần Nhiên trong ngực, hai tay nỗ lực ôm lấy Tần Nhiên eo, đem mặt dán tại Tần Nhiên trên lồng ngực, lấy Mary thân cao tới nói, làm như vậy hơi có vẻ khó khăn. Nhưng phảng phất làm như vậy, mới có thể để nàng an tâm. Mary nỗ lực kiễng mũi chân. Tần Nhiên toàn thân cứng đờ, hai tay mất tự nhiên mở ra, hắn căn bản không biết nên dùng dạng gì biểu lộ, động tác, lời nói vừa đi vừa về ứng đối phương, chỉ có thể là ngây ngốc đứng ở nơi đó, thẳng đến Tần Nhiên hiện nhón chân lên Mary, còn muốn nhảy một chút, rút ngắn nàng khoảng cách với hắn lúc. Lúc này mới hồi thần lại, thân thể không nhúc nhích, mất tự nhiên mở ra hai tay lại là nhẹ đặt ở Mary trên bờ vai. Để mới vừa vặn lên nhảy Mary cứ như vậy về tới trên mặt đất. Mary lông mày nhăn lại, vặn thành một cái nhàn nhạt nhô lên, ngươi thiếu nợ ta một cái tạm biệt, ngươi hẳn là đền bù tổn thất ta. Mary nói như vậy nói, Money cho nên, ta trở về. Tần Nhiên mỉm cười, ta muốn cái khác, Mary nhấn mạnh, cái khác, chuyện trước mắt càng trọng yếu hơn. Liridelli có người trong thảo nguyên gián điệp, tuy nhiên Bosque đã tiếp thủ, nhưng là ta không cho rằng bọn họ sẽ có thu hoạch gì. Những cái kia gián điệp nắm giữ lấy người trong thảo nguyên bí thuật. Chúng ta cần đặc thù lục địa nhân sĩ đến nhằm vào bọn họ. Tần Nhiên biến chuyển đề tài. Chỉ là, hơi có vẻ cứng nhắc, ngươi thiếu nợ ta một cái đền bù tổn thất. Mary hoàn toàn không có bị dẫn dắt rời đi chú ý lực. Lần nữa nhấn mạnh, tốt, suy tư một lát, cân nhắc sau Tần Nhiên. Lần nữa điểm một cái đầu. Sau đó, hắn cũng cảm giác được nỗ lực hoàn bảo hắn Mary cánh tay càng ngày càng kéo căng. Nguồn sức mạnh kia mà theo, xuất sắc áo giáp, trong khe hở truyền đến, càng dường như hơn là không nhìn. Xuất sắc áo giáp, phòng ngự, vừa mới nhẹ nhàng thở ra Tần Nhiên, lông mày nhíu lại, hắn hiện Mary dị thường. Thế nào? Tần Nhiên hỏi, hắn chuẩn bị từ bỏ. Hắn để cho ta mang theo một bộ phận người rút lui đến phương Nam đi. Mà hắn dự định chết ở chỗ này. Lấy một cái quốc vương vốn có tư thái. Ngu xuẩn, buồn cười tôn như mần ni, Mary mỉa mai nói. Nhưng thấp đầu Tần Nhiên nhìn thấy lại là bất lực không cam lòng cùng đau thương. Đối mặt với Tần Nhiên hai mắt, Mary cúi xuống đầu, càng thêm dùng lực ôm Tần Nhiên. Gương mặt dán thật chặt tại băng lãnh trên khải giáp, đó là một chồng ở trong tuyệt vọng, thấy được một chút hy vọng về sau, tuyệt không buông tay chấp nhất, uyển như, người chết chìm cây lúa mẹ kiếp, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, khép hờ lên hai mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được nữ hài bất lực, bàng hoàng, cô gái trước mắt xúc động, tuyệt đối không đơn thuần là bởi vì cảm tình, còn có bản năng xin giúp đỡ. Đó là cùng chung hoạn nạn về sau, sinh ra không muốn xa rời, như là lang thang ấu khuyển thu được lâm thời cảng tránh gió. Đóng lại hai mắt, mở ra, một vòng tinh quang ở chính giữa lấp lóe, Tần Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống thân thể, đã bình ổn lúc góc độ nhìn lấy cô bé trước mắt. Ta vô pháp đánh giá ngươi cha, ta cùng hắn chưa quen thuộc, chỉ có qua gặp mặt một lần, trong cái thế giới này. Cùng ta quen thuộc cũng chỉ có ngươi một cái mà thôi. Cho nên, ngươi nghĩ như thế nào? Có lẽ, ngươi muốn làm gì? Hắn ở thời điểm này cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là muốn tại hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thời điểm. Nhân tiện để cô bé trước mắt vui vẻ một chút. Bởi vì, hắn biết nữ hài là không cam tâm từ bỏ cái kia tại nữ hài trong miệng không còn gì khác cha. Liền tựa như... Hắn đối với từ bỏ cha mẹ của mình mang theo nhẹ nhẹ hận ý. Nhưng lại mười phần muốn gặp được hai người. Rất mâu thuẫn, nhưng lại rất hiện thực. Nguyện vọng của hắn rất khó thực hiện. Nhưng nếu có thể, hắn cũng không ngại để cái này cùng hắn có cùng loại vận mệnh nữ hài thực hiện nguyện vọng của mình. Nhất là tại thuận tay hành động dưới. Ta, nữ hài lời nói cả Lamani nàng theo bản năng liền muốn nói ra ý nghĩ của mình. Nhưng lập tức, nàng liền lắc lắc đầu. Tiếp theo, đúng vậy trầm mặc, ngươi đang lo lắng ta. Yên tâm đi, ta am hiểu nhất đúng vậy sáng tạo kỳ tích, ngươi không phải cũng được chứng kiến sao. Tần Nhiên tức thì xem thấu nữ hài lo lắng. Hắn đưa tay sờ lấy nữ hài đỉnh đầu, trấn an lấy đối phương. Nhưng lần này không giống nhau, không còn là thiên nhân tiên phong, mà là 5 vạn người, đứng tại chỗ cao nhìn lại, vô biên vô ngân, đen nghịt 5 vạn người. Nữ hài lần nữa dao động đầu, cái nào thì thế nào? Ta hiện tại hỏi chính là ngươi nghĩ như thế nào? Cùng những người kia không quan hệ, bất luận là 5 vạn, vẫn là 50 vạn, đều không có quan hệ. Mary, nói cho ta biết ngươi nghĩ như thế nào? Tần Nhiên lại một lần mà hỏi, ta muốn, đánh lui những người xâm lược kia, thủ hộ Warren, nữ hài âm thanh lúc bắt đầu còn mang theo run rẩy, nhưng sau cùng lại trở nên kiên định, Tần Nhiên đối mặt với trong dự liệu đáp án, mỉm cười, hắn nhìn chăm chú nữ hài kiên định thần sắc, đứng lên, ta giúp ngươi, Tần Nhiên nói như vậy, hết chương.